Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Lão Quy trở về. Thái học viện người cầm lái thái sư cũng lần đầu tiên có tương đối tiên minh thái độ. Hắn chống đỡ Vương Đông hiệu triệu, tức thì đại lượng sĩ tử tức thì dũng mãnh vào triều đình. Lại không một tia trở ngại, những thứ này đều là thanh niên nhân. Đặt ở bình thường cần ngao tư lịch, mài chính tích, tài năng chậm gì leo lên, có thể phi thường thì làm dùng phi thường pháp. Vương Đông đánh vỡ Trần Quy khuôn sáo cũ, ấn bản lĩnh trao tặng chức quan. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, coi như ngươi mới vừa khoảng 20 tuổi, cũng có thể cho ngươi khai phủ kiến nha, khởi cư bát tỏa quyền lực, mà ngươi không có bản lãnh. Coi như sống 3.000 năm cũng phải từ đâu tới trở về nơi đó. Lúc này đây có chừng mấy ngàn tên sĩ tử tiến nhập triều đình. Đây là một cổ máu mới, cũng là một dòng nước trong, làm cho nguyên bản già nua lầm cầm triều đình tràn ngập tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống. Những thứ này đều là có bản lĩnh, có tư tưởng, vì nước vì dân, trung quân thể quốc, có thể làm việc. Muốn làm sự tình, kẻ biết làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình bầu không khí trở nên thay đổi. Theo vào triều lúc ngồi mà nói suông, nói bốc nói phét, lẫn nhau thoái thác, biến thành nghĩ phân biệt kịch liệt, nâng đỡ lẫn nhau, yêu làm thực sự, triều đình vận hành càng thêm nhanh và tiện hữu hiệu. Hơn nữa nguyên bản đan tê ở trên ba đại tọa tiêu thất, không có buông rèm chấp chính. Không có phụ quốc, chỉ có nhất tôn chí cao vô thượng Long ỷ, mà thái tử giám quốc liền ngồi ở Long ỷ bên trên. Xử lý tất cả quân quốc đại sự, Thiên Cương đế quốc theo trung ương tới chỗ đều phát sinh không nhỏ biến hóa. Không nói lại trị thanh minh, hải yến sông rõ ràng, chí ít hướng cảnh giới này bước nhanh đi về phía trước. Người người đều là nhiệt tình đầy đủ. Thời khắc này Thiên Cương đế quốc quốc vận phồn hoa như gấm như dầu sôi lửa bỏng. Quốc phúc hưng thịnh, quốc vận kim chỉ bên trong lần thứ hai nở rộ 5 đóa hoa sen vàng. Đạt được kinh người 45 đóa. 8 vị phiên vương cùng 18 vị đại tướng quân toàn bộ phát tới bề ngoài văn. Biểu thị chống đỡ Vương Đông. Từng cái ngôn từ khẩn thiết chân thành không gì sánh được. Xác thực là bị anh hùng vương thực lực chấn phục, bị Vương Đông nhân mã hù được. 4 vị vũ hầu cũng dồn dập ly khai, bọn họ muốn tọa trấn nhất phương, thời khắc cảnh giác các đại đế quốc xâm lấn, trách nhiệm trọng đại, không thể lâu không ở quân trung. Anh hùng vương phá tan bóng dâm đánh vỡ ma chướng, tính tình cũng khai lãng, đi bái phỏng một cái ngày xưa bạn thân. Nhưng sau liền ở ngày xưa vương phủ nơi ở cũ tuyên bố bế quan, muốn đề thăng thực lực của chính mình. Nháy mắt liền tới cửu tháng nhất, đại triều hội qua sau Vương Đông đi tới hậu cung. Hôm nay hoàng cung thật thật chính chính trưởng khống ở Vương Đông trong tay, mà triều đình ở trên sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, còn dư lại chính là làm từng bước tiến hành, cũng chính là thoạt nhìn là thời điểm tới đề thăng tu vi của mình. Vương Đông nhìn dương liễu như yên, nước gợn liễm diễm, tâm tình rất tốt. Lão giấu ở lấy trong hoàng cung cũng là phiền muộn, đi thái học viện đi, nơi đó phong cảnh tốt. Cửu tháng 2 Vương Đông trở lại chốn cũ, đi tới thái học viện. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu liền cùng cái đuôi nhỏ giống nhau theo tới. Ở chỗ này không có hoàng cung quy củ, từng cái giá cùng hỗn thế ma vương giống nhau, đương nhiên các nàng tu hành cũng không có kéo xuống. Đặc biệt Tiểu Ngọc Nhi, bây giờ đã là thần dương 6 trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá thần dương thất trọng thiên, bình thường thần hải tồn tại thật đúng là không đủ nàng một gậy đập. Nghe nói Vương Đông đến, Phạm Bỉ Khâu, Lâm Phong đám người dồn dập tới tụ, bạn cũ gặp nhau đều vô cùng hài lòng, nói về phía trước hoàng thành đại biến từng cái mặt mày hớn hở. tình cảm mãnh liệt trăm trượng, hận không thể cũng vọt tới chiến trận bên trong chém giết. Chẳng qua chỉ có Lý Vong Cơ cái này ra hỏa ở nơi đó vừa khóc lại gọi. Thân thể đều gầy một vòng, nguyên lai bọn họ đã tiến nhập cửu điện bên trong tu hành. Nguyên bản con cưng thành phổ thông một thành viên, thời gian liền không dễ chịu, đặc biệt mấy vị điện chủ đều phi thường xem trọng bọn họ. Cho nên thao luyện tương đương ngoan, mỗi ngày làm cho tu vi cao các niên trưởng đi ngược bọn họ một hai lần. Quả thực sự là nước sôi lửa bỏng, chẳng qua tốt chỗ cũng là rõ ràng, cái này mới ngắn ngủi thời gian. Mấy vị con cưng cũng đã là thần tuyền sáu trọng thiên cảnh giới. Tuy là khí tức còn có chút phù phiếm, nhưng là không phải cái khác thần tuyền sáu trọng thiên có thể địch nổi. Vương Đông đang ở Thái học viện sâu chỗ, sơn bị nước bao quanh lượn quanh rừng rậm mà trong xây nhà mà ở. Mang theo hai cái nha đầu tu hành, hắn bây giờ cũng đã là thần tuyền nhất đoàn tụ đầy. Muốn ngộ đạo, mở chiếc thứ hai thần tuyền, hai ngày về sau cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ cũng tới. Đang ở Vương Đông tiểu viện bên cạnh bắt đầu hai cái tiểu viện. Cũng ở xuống, cùng Vương Đông thảo luận đan đạo, võ đạo, chim hót hoa nở, hồng nhan như ngọc, mỗi ngày có hoan thanh tiếu ngữ cùng tiến bộ. Cô Tô Thanh nguyên bổn chính là thần tuyền viên mãn tu vi. Bây giờ tiến thêm một bước, đã kết xuất thần dương, mà Phong Ngưng Vũ cũng phá quan, thần tuyền cửu trọng thiên, căn cơ tương đối kiên cố. Triều đình công văn thỉnh thoảng truyền đến, chẳng qua có mấy vị xương cánh tay đại thần chăm sóc. Toàn bộ triều cục hết thảy đều rất ổn định, đang không ngừng hướng phương diện tốt phát triển. Bàn cổ kinh ngưng thần, hồng mông kinh luyện khí, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Thành thiên địa huyền hoàng tạo hóa âm dương thái độ, Vương Đông với nhà tranh bên trong tu hành, bên người có tử khí sôi trào, kim quang lan ra kéo dài như thể lưu, tu hành bên trong không tuế nguyệt, chỉ chớp mắt liền đã trời sáng choang. Vương Đông kết thúc một ngày tu hành thật dài thư một hơi, tử kim quang trụ phun một cái, tức thì hóa thành đẹp lạ thường thải hồng. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu ngay ở bên cạnh nghỉ ngơi. Lúc này nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại, cùng Vương Đông cùng đi ra khỏi môn đi. Kết quả mở cửa một cái, ba người đồng thời kinh hô thành tiếng. Từng cái hoảng sợ là mục trừng khẩu ngốc, chỉ thấy nguyên bản trong nhà lúc này cuộn lại một cái màu đỏ đại mãng. Chẳng qua cái này đại mãng đã chết, lúc này bị người mặc ở một căn đại kích phía trên. Gác ở lò sưởi trên nướng. Ai u, tiểu vương ngươi tỉnh a, đến, ăn một cái bá vương gia gia làm cho ngươi bữa sáng. Một cái đầu rồng quy người tên đang ở nơi đó ra sức chém gió hỏa. Vừa nhìn thấy Vương Đông tức thì lộ ra hoa cúc như hoa một dạng tiếu dung. Là ngươi, giả thần giả quỷ lão ô quy. Vương Đông chứng kiến cái này con rùa đen đã cảm thấy hàm răng ngứa. Đó là hận, lúc đầu đưa hắn bỏ rơi về sau Vương Đông lấy làm cho này lão quy sẽ không tìm được chính mình. Không có nghĩ tới tên này âm hồn bất tán. Dĩ nhiên ở đây, ngươi tới làm cái gì? Tiểu gia không chào đón ngươi. Cút nhanh lên, Vương Đông hắc cái mặt này. Tức giận ồn ào, ngươi chính là như thế hoan nghênh bạn cũ sao? Không có lễ phép, lão ô quy kiều cái chân bắt chéo. Căn bản không có chuyển ổ biểu hiện. Gì, cái kia chỉ tiểu phượng hoàng đây. Làm sao không được thấy? Đi đâu trong đẻ trứng đi? Hạ ra ra ngươi đàn a. Cái này lão quy xác thực là quá cần ăn đòn. Vương Đông vừa nhìn thấy cái kia lưu manh vô lại hèn mọn vênh váo mặt khuôn mặt liền ức chế không được cái kia cổ phiền não tâm tình. Nhất khẩu thần tuyền di chuyển hiện. Xông lên chính là một trận đánh no đòn. Ai nha, xú tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi ra bá vương ra ra cũng không phải là dễ khi dễ a. Xú tiểu tử, ngươi đừng bẻ ta sừng rồng. Ra ra ngươi, kéo ta đây long tu. Ngươi hạ âm chiêu a ngươi, xem ta hầu tử thâu đào. Vương Đồng biết lão Ô Quy sắc cứng rắn, cho nên xuống phía dưới cái gì ám chiêu đều dùng đi lên. Trên ba đường, hạ ba đường đều có thể dùng. Hắn một đời chính là một vô pháp vô thiên gây chuyện thị phi chủ. Lừa đảo quen, bây giờ dùng đến vẫn là xe nhẹ quen đường. Dầm dầm dầm, nhà nho nhỏ trong bụi bậm tung bay. Linh quang xuất hiện lại tan vỡ. Nhất người nhất quy chiến đấu cùng một chỗ. Các loại thâm độc chiêu số là liên tiếp xuất hiện, làm cho người hoa cả mắt, khóe miệng loạn chiến. Lão Quy hiển nhiên lai lịch bất phàm. Đáng tiếc đề tiện vấn tâm điện cùng Phật huyết kinh trấn áp lâu lắm, một thân tu vi đều theo phong tán đi. Hiện tại chỉ còn cái thùng rỗng. So với Vương Đông chẳng mạnh đến đâu. Cái này ra hỏa xấu tính, cùng Vương Đông chính là đối thủ. Lão Vương bát cao tử, ngươi cùng tiểu gia ngầm, xem ta thanh long khạc nước. A, ngươi làm cái gì? Nước bọt có độc, ngươi dĩ nhiên đem đàm thổ ở bá gia ta anh minh thần vũ mặt tiến lên. Ngươi ói nữa một lần nhìn. A, ngươi thật đúng là nghe lời. Bá Vương thiên địa tê liệt chào. Quần áo của ta, y phục của ta rất đắt tốt không được. Ta cảnh cáo ngươi không muốn ở xé, lại xé ta có thể di động tuyệt chiêu. Ngươi làm gì? Có con nít nhìn đây, đùa giỡn lưu manh nào? Ngươi đến cùng thuộc gì gì đó? Là chó sao còn cắn người? Đáng tiếc, bá gia lấy vỏ rùa cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ bằng ngươi cái này răng lợi. Ai u, ngươi cái gì răng lợi? Mỗi ngày gặm đầu khớp xương lớn lên đi. Hai người chiến là trời đen kịt, gào khóc quái khiếu, không xa chỗ Phong Ngưng Vũ cùng cô Tô Thanh đều bị kinh động. Lúc đầu còn tưởng rằng là cường địch đột kích, không nghĩ tới vừa qua tới liền thấy như thế một màn. Tức thì từng cái mặt đều đen, người cùng con rùa đại chiến đầy đủ duy trì liên tục nhất khắc chung. Cuối cùng hai người một cái nằm tại mặt đất, một cái tứ chảo hướng thiên. Thở hồn hền, thở hồn hền, thở mạnh. Từng cái là vô cùng thê thảm. Vương Đông một thân trang nhã mộc mạc quần áo bị xé thành từng cái đọc ở thân lên. Miệng đều méo lệch, một đôi mắt gấu mèo phá lệ bắt mắt. Thân trên càng là tử thanh nát vụn điểm quan trọng cùng hoa dưa giống nhau. Hai tay bưng hạ ba đường ở nơi đó hút lương khí. Lão Ô Quy so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Kém chút biến thành chó chết. Tứ chảo hướng thiên phủi đi lấy. Cái kia uy vũ sừng rồng đều bị bẻ cong queo. Một con bọc lớn cùng bị ong vò vẽ chiết một dạng. Cứng cáp tứ chi ở trên lân phiến bị tiếp sạch sẽ. Miệng méo mắt lắc mũi đều bị cắt đứt. Lúc này đang ở mắt trợn trắng. Càng làm cho người líu lưỡi chính là cái kia một thân cứng rắn vỏ rùa trên rậm rạp chằng chịt đều. Là dấu răng, hơn nữa lại vẫn cắn thủng. Quá tốt, nửa thiên hai người mới nhe răng trợn mắt bò xâm đến. Tuy nói hai người vẫn là nhìn nhau đối phương không vừa mắt, thế nhưng bầu không khí lại tốt xấu hòa hoãn. Từng cái đôi mắt trông mong dòm cái kia đại mãng, muốn đang ăn đồ đạc trên lại chia một lần cao thấp. Rất đáng tiếc hai người bọn họ đều thua. Đại vị vương Tiểu Ngọc Nhi vọt thẳng đi tới, ghé vào đại mãng thân trên bắt đầu ăn, kém chút liền đầu khớp xương đều cho nuốt vào. Lão Quy nhìn là nhai tí tẫn nứt mục trừng khẩu ngốc. Phản ứng kịp muốn đi qua cướp đoạt, kết quả bị Tiểu Ngọc Nhi một cước liền cho đạp bay. Từ tiểu viện trong bay thẳng đến ngoài trăm dặm, đụng nát một gò núi nhỏ. Đến cuối cùng lão Quy cơ hồ là khóc trở về. Chẳng qua nhưng cũng không dám trêu chọc Tiểu Ngọc Nhi. Phi thường hiểu được có thể duỗi có thể lui đạo lý. Theo này hắn liền y ở chỗ này không đi. Hơn nữa rất nhanh thì đem Tiểu Ngọc Nhi cho mượn hơi quá khứ. Hai vị này đều là kẻ tham ăn, có thể nói là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, nguyên bản Tiểu Ngọc Nhi tân địa thiện lương mà thuần khiết. Kết quả không đến hai ngày đã bị lão Quy cho làm hư. hắn mang theo Tiểu Ngọc Nhi ở Thái học viện bên trong hoành hành ngang ngược, chặn đường cướp đoạt sĩ tử, họa họa trù phòng, trộm đạo bảo khố, bốn chỗ thu thập nguyên liệu nấu ăn, là cái gì cũng dám làm. Làm trong khoảng thời gian ngắn, Thái học viện kêu ca nổi lên bốn phía. Ghê tởm, thực sự là ghê tởm. Nếu như bị ta bắt lại cái kia đánh hôn mê hỗn đản, ta nhất định đem hắn rút gân lột ra ướp thành dưa chua. Trưa hôm nay, anh Minh Thần Vũ Nguyên Tôn đến Vương Đông nơi đây đại đảo Khổ Thủy. Kiên nghị như hắn lúc này cũng là mặt mũi bầm dập. Khuôn mặt trên một con cổ quái dấu móng tay đặc biệt rõ ràng. Kém chút khóc lên. Hích, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Vương Đông trong lòng có dự cảm bất hảo. Yếu ớt hỏi, không hỏi còn tốt. Vừa hỏi bên dưới Nguyên Tôn trực tiếp tạc mau. Ra ra, hôm nay sớm trên ta mới từ chỗ ở xuất hiện. Đến sơn trên hít thở mới mẻ không khí. Kết quả không biết nơi nào đến một căn muộn côn, được kêu là một cái trọng a, đánh ta cũng không biết bác. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, toàn thân trên dưới được kêu là một cái trơn trượt, kém chút liền quần cộc đều bị người cho treo đi. Nguyên Tôn cũng ở đây. Thật náo nhiệt a, đang ở hai người nói chuyện thời điểm, một cái đầy đầu bọc lớn tên từ bên ngoài đi tới. Chắp tay trước ngực phi thường vui cảm giác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.